Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 74, cao thủ thần bí. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Forbes tiên sinh, ta đại biểu Xâm Lâm trấn nhỏ, hoan nghênh phi điểu thương đội đến lần nữa. Lĩnh chủ chúng ta đại nhân đã phái người chuẩn bị dạ tiệc chiêu đãi Xâm Lâm trấn nhỏ bằng hữu. Raphael tao nhã lễ độ nói, các người tiếp tục hạ trại, bữa ăn tối sau sớm nghỉ ngơi một chút. Malfoy, ngươi theo ta tới. Forbes chỉ gọi Malfoy cái này trợ thủ, liền hộ vệ đều không mang. Thấy hành động này, Raphael nụ cười trên mặt sâu hơn. Các vị có thể đi bờ sông lấy nước, vận khí tốt còn có thể bắt được một ít cá tôm. Fox chợt nhìn về phía Raphael, thủy yêu trong sông bị các ngươi giải quyết. Mặc dù hắn không chính mắt gặp qua thủy yêu, nhưng có thể để cho hùng ưng thương đội đoàn diệt quái vật, khẳng định đặc biệt khủng bố. Xâm Lâm trấn nhỏ là giải quyết như thế nào? May mắn ở bằng hữu dưới sự giúp đỡ, đem thủy yêu chém giết. Bất quá tin tức này, mong rằng Fox tiên sinh tạm thời giữ bí mật. Fox không nhịn được khen ngợi, Scott kỵ sĩ quả nhiên dũng mãnh hơn người, còn có bạn tốt chí giao. Trấn nhỏ có hắn bảo vệ, không cần lo lắng nữa cái gì. Thật ra thì khi nhìn đến bờ sông cái đó xe nước thời điểm, hắn thì có suy đoán. Hiện tại có được Raphael chính miệng thừa nhận, hắn nội tâm càng không cách nào bình tĩnh. Hắn cho là Scott mời tới những thứ khác kỵ sĩ hỗ trợ, nhưng không biết trên thực tế là La Đường mời tới nữ phù thủy, còn có hộp thuốc nổ công lao. Raphael vậy không giải thích thêm, chẳng qua là cao thâm khó lường cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời. Phủ lãnh chúa phòng bếp, ba người đang nhanh chóng làm cơm. Ngày hôm nay Oli đại thẩm có hai người trợ giúp, chuẩn bị mấy người thức ăn thành thạo, làm Fox đến lúc tới, chỉ kém Ly đại thẩm tự mình làm cuối cùng một đạo thang. Phi điều thương đội Fox gặp qua Đường lãnh chúa các hạ. Fox hơi khom người, Fox tiên sinh khách khí, mau mau mời ngồi, Oli có thể mở bữa ăn. Thật ra thì Fox đối với Xâm Lâm trấn nhỏ phủ lãnh chúa bữa ăn tối không việc gì mong đợi, có thể so hắn ở đường đi ở giữa những thôn khác ăn ngon điểm. Vậy so bọn họ ở dã ngoại hạ trại ăn cho ngon. Nhưng theo hắn ở đó chút lớn thị trấn, hoặc là trở lại bá tước lĩnh địa chủ thành bữa ăn thực so với liền kém xa. Nhưng là cái này đầu bàn lên lúc tới, hắn liền sững sốt một chút. Trái cây rừng rau xà lách không coi vào đâu, ngoài ra một cái khác là chiên sông cá. Xem ra thủy yêu quả nhiên là trừ đi, hơn nữa thời gian không ngắn. Cái này sông cá cũng không phải là một thời gian hai ngày có thể làm được. Hay, cái này tôm là làm gì? Dầu chiên sao? Bên ngoài xốp giòn, bên trong khẩu vị lại rất thoải mái đánh, mùi vị không tệ. Cái này là trứng bánh đi. Hắn ăn rồi, chẳng qua là lần này bên trong tăng thêm một ít rau củ dại, mùi vị rất đặc biệt. Cái này canh là cái gì canh? Giống như là bột mì canh, nhưng bên trong từng cái đậu hòa lan lớn nhỏ là thứ gì? Thật giống như còn có trứng hoa. Xâm Lâm trấn nhỏ phủ lãnh chúa nữ đầu bếp tay nghề rất cao à. Lại có tốt mấy món ăn đều là hắn chưa ăn qua. Nếu có thể đem vị này nữ đầu bếp mang về bá tước phủ là tốt. La Đường múc một muỗng bánh canh, mùi vị cũng không tệ lắm. Vốn là cảm thấy tổng cho những cái kia lưu dân uống cháo đại mạch không quá thích hợp, có thể nướng bánh mì lại quá mất thời gian gian. Lúc này mới nhớ tới bánh canh cách làm. Chính hắn nếm một muỗng sau này, liền đem điều này bánh canh gia nhập phủ lãnh chúa trong thực đơn. Đương nhiên là chú tâm nấu nướng nhỏ bếp, theo nồi cơm lớn vẫn là có bản chất khác biệt. Uống một hớp Forbes mang tới rượu vang, La Đường hết sức thỏa mãn. Nguyên bản trấn nhỏ năm nay còn muốn cất tạo một ít rượu lúa mạch. Hiện ở nơi này bị La Đường cho cấm chỉ. Trấn nhỏ nhiều như vậy nhiều há miệng. Lương thực được dùng tiết kiệm. Đường lãnh chúa, cảm ơn ngươi khoản đãi. Fox buông xuống bữa ăn cái. Cái này một bữa ăn hắn vậy ăn rất thoải mái. Duy nhất khuyết điểm chính là không có dê bò thịt. Liền thịt gà cũng không có. Hắn dĩ nhiên biết là bởi vì cái gì. Xâm lâm trấn nhỏ rất thiếu súc vật. Phỏng đoán ngày thường lãnh chúa cũng bỏ không được ăn. Ngươi hài lòng liền tốt. Vậy cảm ơn ngươi mang tới rượu vang. Đường lãnh chúa, lần này ta dựa theo ước định là xâm lâm trấn nhỏ mang tới 3 con bò nhỏ. Trong đó có 2 con là bò cái, cừu non 19 con. Trong đó dê mẹ có 8 con, ngỗng nhỏ 12 con. Trong đó ngỗng mẹ 8 con, vịt con 27 con. Trong đó vịt mẹ 17 con. Vốn là số lượng hẳn càng nhiều, nhưng là ở trên đường thời điểm, một ít bị bệnh, không thể không vứt, vì cho trấn nhỏ mang đến những thứ này cầm xúc. Chúng ta thương đội chuyến này có thể thiếu sắp xếp rất nhiều những thứ khác hàng hóa. Phi điểu, thương đội là làm hai nước mua bán. Trước kia mỗi lần cũng biết mang về rất nhiều Bru Vương quốc đặc sản. Lần này bị buộc giảm bớt rất nhiều. Bất quá cũng chỉ lần này, xâm lâm trấn nhỏ sẽ không cần hắn lại vận chuyển cầm xúc. Hắn vậy phải dựa vào lần này làm ăn. Càng sâu theo xâm lâm trấn nhỏ quan hệ hợp tác, nghe được phi điểu thương đội mang tới như thế nhiều cầm xúc. Raphael trên mặt mang đầy cười gượng, trấn nhỏ cầm xúc, sang năm là có thể sinh sản đứng lên, sau này lại cũng không cần vì thế giàu gì. Chẳng qua là không biết lãnh chúa đại nhân thanh toán phương thức Fox có thể hay không tiếp nhận. Đường lãnh chúa, những thứ này cầm xúc chúng ta lúc bán tốn hao không hề nhiều, chưa đủ 120 đồng tiền vàng, nhưng là chúng ta vận chuyển đến xâm lâm trấn nhỏ thời gian còn tổn thất một ít, cái đó mùi cũng để cho thương đội người đặc biệt khó chịu. Cái giá cả này biết hơi quý một chút, mong rằng đường lãnh chúa có thể hiểu. Đối phương như vậy thẳng thắn, cũng để cho La Đường đối với hắn có càng nhiều hơn hảo cảm. Hắn vậy rõ ràng phi điểu thương đội muốn cái gì. Fox tiên sinh, sáng mai ngươi tới đây, ta mang ngươi đến kho hàng xem, chúng ta bàn lại như thế nào giao dịch. Fox cười trúng chím gật đầu, cáo từ rời đi. Hắn nhớ lần trước xâm lâm trấn nhỏ là đem tiền cũng xài hết. Như vậy lần này khẳng định được dùng lương thực tới giao dịch. Những thứ này gia cầm và gia súc con non, bọn họ khẳng định không cách nào cự tuyệt. Kéo lên rất nhiều lương thực trở về, hắn chuyến này cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Thậm chí hắn có thể lần nữa làm ra một chút xíu nhượng bộ, để cho xâm lâm trấn nhỏ đối với bọn họ thương đội sinh ra lệ thuộc vào. Như vậy những thứ khác thương đội theo xâm lâm trấn nhỏ mua bán liền có thể biết đoạn tuyệt. Thậm chí sau này không đi nữa điều này thương lộ. Hơn nữa xâm lâm trấn nhỏ phát triển càng tốt, tương lai yêu cầu sinh hoạt vật liệu lại càng hơn, cũng có thể để cho hắn kiếm được nhiều tiền hơn. Thủ lãnh đại nhân, ngài xem bên phải. Thật giống như nhiều rất nhiều nhà. Manfoy nhỏ giọng nhắc nhở. Ở trạng vạng tối hạ trại thời điểm, hắn liền thấy. Bây giờ mới nhớ nói. Fox đi bên kia nhìn một cái, mượn ánh trăng, tựa hồ là thật thấy được rất nhiều nhà. Không đúng à, xâm lâm trấn nhỏ cứ như vậy nhiều người, mới xây như thế nhiều nhà làm gì? Chỉ tiếc ánh trăng quá mức mờ tối, bọn họ lại không tốt đến gần đi xem, chỉ có thể chờ ngày mai trời sáng mới biết. Sáng sớm ngày mai cẩn thận xem, chú ý chớ tới gần, giữ lễ nghi. Trở lại thương đội doanh trại, hắn biết được hết mấy người đi lấy nước, một chút nguy hiểm cũng không có, thậm chí có mấy người còn đi bờ sông tắm. Fox nhìn về phía phủ lãnh chúa phương hướng. Ngày hôm nay bữa ăn tối hắn không có thấy khuôn mặt xa lạ. cái đó giúp Xâm Lâm trấn nhỏ diệt trừ thủy yêu cường giả hẳn đã rời đi. Hơn nữa Scott nhìn như một chút tổn thương cũng không có. Vị cường giả kia thực lực thì càng thêm không thể khinh thường. Ngày mai Raphael ông cụ kia nhất định phải khóc nghèo. Chân thực không được thì lại thiếu được lợi một chút đi. Coi như là bán cái đó cường giả thần bí một cái mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.